Chương 189, mới văn tự, 2. Từng cái hàng tinh giả muốn cùng tinh tựa NG cùng nhau tiến nhập phục ma điện, nhất định phải hai người đồng thời đưa vào chính mình tinh lực. Nếu như vậy, một cái hàng tinh giả một lần chỉ có thể cùng một cái tinh sẽ tiến vào phục ma điện, mà ngươi bây giờ để cho chúng ta cùng nhau tiến nhập phục ma điện, đây không phải là trái với quy tắc, để cho chúng ta chết sao? Xài Linh nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần trắng Xài Linh một cái nói, ngươi cũng sẽ không nhìn nơi này và trước đây có cái gì bất đồng địa phương sao? Cũng biết nói một chút nói. Xài Linh tùy ý nói, vậy còn có thể có cái gì không đồng nhất? Hát Xài Linh khả ái trừng đại cặp mắt của mình, nhìn cách đó không xa Triệu Thần bên người không gian động đường. Đây là vật gì à? Triệu Thần nhún vai một cái nói, không biết, chỉ biết là thứ này có thể để cho chúng ta cùng nhau tiến nhập phục ma điện. Nói cùng với chính mình lôi kéo Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải dẫn đầu tiến vào phục ma trong điện, mà những khác tinh tựa NG cũng là rất tín nhiệm Triệu Thần. Chứng kiến Triệu Thần tiến nhập phục ma điện sau đó, chúng tinh tướng cũng là tiến nhập trong đó. Thấy được Triệu Thần dĩ nhiên thực sự mang theo hai cái tinh sẽ tiến vào qua không gian sau đó, Xài Linh trừng đại cặp mắt của mình nói, dĩ nhiên thực sự có thể được rồi, ta cũng phải nhanh tiến nhập phục ma điện. Sau đó, trước mặt mọi người tối sầm lại. Cảnh sắc biến đổi, chỉ thấy bốn phía đều là vô biên vô tận thâm sơn, hai bên vách đá thẳng đứng, tầng tầng trồng chất mù mịt xuống, trái phải hai bên không ít cây thông già. Đứng ở chỗ cao, còn có thể chứng kiến xanh thảm đại hải, thậm chí, hoa mạc, sa mạc, đất khô cằn, các loại các dạng cảnh sắc, làm cho Cương tiến vào Triệu Thần lòng dạ một hồi trống trải. Cái này, chính là phục ma điện, đây chính là phục ma điện. Triệu Thần trong lòng hơi thán phục hỏi. Tuy là đã sớm biết phục ma điện, đồng thời cũng ở trong sách thấy qua, là một cái hư không tinh giới bên trong vạn vạn đại sơn, đại thiên yên vũ, khí trời kỳ cảnh vô số kể. Nhưng là lần đầu tiên chính mắt thấy được, vẫn là không nhịn được thán phục. Mà thuộc về tinh tựa NG tinh lân thú cũng ở đây chút thiên thiên vạn vạn hoàn cảnh mỗi bên cái địa phương. Phạm vi vô cùng đại, muốn trực tiếp tìm ra tinh lân thú, căn bản là không có khả năng. Cũng may tinh tựa NG đối với mình tinh lân thú đều cũng có cảm giác. Vì vậy tìm tinh lân thú, vẫn có rất đại khả năng. Phải đây chính là phục ma điện thời viện đi tới Triệu Thần bên người, vãn lên Triệu Thần cánh tay, thỏa mãn kém chút đều quên tới nơi này là làm gì. Dù sao Triệu Thần là thái tử, cho nên dưới bình thường tình huống, thời viện có rất ít cơ hội này có thể thân mật kéo tìm Triệu Thần cánh tay. Mà chứng kiến thời viện cái dạng này, Triệu Thần trong lòng cũng là có chút áy náy, yên lặng tựa đầu đặt ở thời viện trên đầu. Thời viện rất hưởng thụ anh ninh một tiếng, hoạt hoạt giống như là một cái mèo ba tư giống nhau. Ngươi làm sao đến rồi phục ma điện cũng không giống nhau à? Ngô Tâm Giải nhìn thời viện cười đùa trêu đùa. Đương nhiên thời viện ngẩng lên đầu nhỏ nói, thiếu chủ sờ soạn người ta. Triệu Thần ngạc nhiên xem cùng với chính mình đặt ở thời viện trên đầu tay, cái này gọi là sờ soạn nàng được rồi. Triệu Thần dù sao cũng là thái tử, đã trải qua rất nhiều sự tình, cho nên rất nhanh thì khôi phục lý trí của mình nói. Bản vương đầu tiên nói rõ chóc nã tinh lân thú trình tự, dựa theo tinh tựa NG bài vị trình tự đến đây đi. Sau đó Triệu Thần nhìn Xài Linh. Được rồi, ta cuối cùng được rồi. Xài Linh nhún vai nói. Triệu Thần gật đầu một cái nói, như vậy cái thứ nhất là thời viện, ngươi muốn cái gì tinh lân thú à? Triệu Thần nhìn thời viện hỏi. Ừ, thời viện hơi mọc lên, quét mắt bốn phía, đồng nhiên trên trán tinh phủ nhàn nhạt lóe lên. Thiếu chủ, chúng ta đi bắt hang động thỏ khôn đi. Thời viện đáp xuống. Nhìn Triệu Thần nói, hang động thỏ khôn A, cái này tinh lân thú quả thực thật thích hợp ngươi. Triệu Thần vừa nói, nhìn chúng nữ nói, chính là tốc độ thật mau đương nhiên, đây chính là bản tiểu thư tinh lân thú A. Thời viện ngang cùng với chính mình đầu nói. Tinh tựa NG tinh lân thú kỳ thực cũng không cố định, cũng không phải nói cái kia tinh tựa NG nhất định phải cái kia một cái tinh lân thú, mà là có yếu có mạnh, có hung có thuận, có thể dễ dàng thu phục, thế nhưng có cũng là phải trải qua khổ chiến. Thậm chí nhất không cẩn thận bị ngược lại bị tinh lân thú giết chết cũng không phải là không thể. Đồng thời, phục ma điện như vậy cự đại, nói như vậy, thích hợp nhất tinh lân thú đều là có thể gặp không thể cầu. Vận khí tốt, một lần liền có thể tìm được nhất thích hợp bản thân tinh lân thú, đồng thời còn vô cùng dễ dàng thu phục. Thế nhưng vận khí không tốt, lưỡng bại câu thương cũng không phải là cái gì không bình thường sự tình. Chẳng qua tốt khi tiến vào phục ma điện tổng cộng có thời gian 3 tháng, nói như vậy, đều có thể được không sai biệt lắm tinh lân thú, cho nên, ở phục ma điện sau đó, lớn đại đa số tinh tựa NG đều chính mình tinh lân thú mà thời viện hang động thỏ khôn thì là thuộc về cái loại này ôn thuận tinh lân thú, chứng kiến tên cũng biết, cùng điệu tặc tinh giống nhau, đều là sở hữu cao trào giấu kín thuật cùng tốc độ cực nhanh tinh lân thú. Bản vương trước cùng thời viện đuổi theo hang động thỏ khôn, các ngươi cùng lên, liền cùng bên trên, theo không kịp lời nói, tạm thời tụ chung một chỗ, cô bắt được hang động thỏ khôn sau đó, sẽ tìm các ngươi. Triệu thân vừa nói, trực tiếp cùng thời viện nhanh chóng rời đi. Chỉ thấy thời viện thân ảnh khẽ động, sử dụng bộ phong chóc ảnh, trực tiếp hóa thành bóng đen mơ hồ biến mất. Thời viện bộ phong chóc ảnh cũng không phải là thông thường đột pháp, chính là triệu thần có cường đại thấy rõ năng lực, mới có thể nhìn ra được một chút manh mối, đổi thành người khác, căn bản bằng lòng không ra bất kỳ kẽ hở. Triệu thần thân ảnh khẽ động, kim lân đạp vân hoa phát động, hóa thành một đạo lôi quang đi theo thời viện, biến mất ở chúng nữ trước mặt. Dù sao cũng là tốc độ cực nhanh thời viện cùng triệu thần, chúng nữ chung, ngoại trừ hoạt thiểm bà Vương Tinh Chi, có thể đuổi kịp thật không phải là rất nhiều. Vì vậy, chúng nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ từ suýt ở tại triệu thần cùng thời viện phía sau. Ở triệu thần cùng thời viện di động với tốc độ cao dưới, rất nhanh thì đến một chỗ địa phương, triệu thần xem lên trước mặt bị linh thảo khép hở huyệt động, hướng về phía thời viện nói, đây là hang động thỏ khôn huyệt động sao? Ừ, thời viện gật đầu một cái nói, hang động thỏ khôn danh như ý nghĩa, có ba cái huyệt động, chỉ cần hủy diệt cái này ba cái huyệt động sau đó. Nó sẽ ngoan ngoãn cùng bản tiểu thư đi. Thời viện vừa nói, từ chính mình tinh giới trong túi lấy ra một cái ngọc hạt đến, cương. Vừa lấy ra, cảm giác bén nhạy triệu thần liền nghe thấy được một mê hương mùi vị. Hắc hắc, đây chính là bản tiểu thư chuyên môn vì hang động thỏ khôn chế tạo tự thú hoàn, chỉ cần đem hang động thỏ khôn dẫn ra, ở hủy diệt nó động phủ thì tốt rồi. Thời viện vừa nói, ở tự thú hoàn bốn phía vẽ một cái chuyên dụng trận pháp. Sau đó,